Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 407, chương 406 The Black Iron Palace. Tầng thứ nhất, mở đầu trấn, nơi này vẫn luôn là Ancrad bên trong lớn nhất đô thị. Có cơ hồ chỗ có cần phải cơ năng, vô luận là tiệm vũ khí, đạo cụ phòng, tiệm tạp hóa cũng hoặc là còn lại đủ loại mặt tiền cửa hàng. Đều so cái khác thành trấn càng thêm sung túc, giá hàng cũng tương đương tiện nghi, còn có rất nhiều quán trọ loại hình thương gia. Nếu chỉ cân nhắc hiệu suất phương diện, đem nơi này coi như căn cứ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bất quá, đẳng cấp cao người chơi cơ hồ không có bất kỳ người nào hội lưu tại mở đầu trấn bên trong. Có ba lý do cái. Một cái là nơi này cơ năng mặc dù đầy đủ, lại cơ hồ đều hết sức cơ sở. Đối với truy cầu cao tính năng cùng hiệu suất cao đẳng cấp cao người chơi mà nói, cũng không là tương đương hữu hảo. Một cái là nơi này đã sớm bị Ancrad Liberation Force chiếm đoạt lĩnh, trở thành The Army, căn cứ, nhưng các người chơi không nghĩ bước vào người khác địa bàn, mặc người chém giết. Còn có một cái liền là chỉ cần đứng ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời, vậy liền dù như thế nào đều sẽ nhớ tới khi đó sự tình. Tự xưng là Akihiko Kayaba, hướng tất cả người chơi tuyên bố cái thế giới này triệt để trở thành tử vong trò chơi sân khấu. Giống như tử thần mũ che màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung sự tình. Xét thấy ở đây, chiếm cứ tại nơi này người chơi mặc dù rất nhiều, nhưng lại toàn bộ đều là The Army, cũng hoặc là đẳng cấp thấp người chơi. Đẳng cấp cao người chơi thì rất ít lại ở chỗ này chuyển động. Mà so với tầng thứ 22 Coral, nơi này đương nhiên sẽ không lạnh tanh như vậy. Thỉnh thoảng còn có thể thấy NPC trên đường đi lại bộ dáng. Thậm chí còn có người chơi. Này chút người chơi không thể nghi ngờ đều là Ancrad Liberation Force. Người cũng không biết đến cùng là vì quản lý này tòa lớn nhất cũng chiếm cứ nhiều nhất người chơi thành trấn, vẫn là vì biểu hiện ra tự thân quyền lợi. Tại mở đầu trấn bên trong, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ có người mặc màu vàng xanh nhạt áo giáp The Army, người chơi kết bè kết đội tuần tra, đem chọn cái mở đầu trấn đều phủ lên thành quân sự trọng địa, cho người ta đề phòng xâm nghiêm cảm giác. Đặc biệt là mở đầu trấn Teleport Gate quảng trường, bởi vì là còn lại tầng lầu người chơi tới chỗ này phải qua đường. Đến từ The Army, người chơi thường xuyên đều sẽ từ nơi này tuần tra đi qua. Nơi này cũng tương đương rộng rãi. Tại 2 năm trước bắt đầu vận chuyển buôn bán lúc thậm chí dung nạp qua dòng giã 1 vạn tên người chơi, để bọn hắn tại đây bên trong đăng nhập, chính thức bắt đầu trò chơi. Cong, ánh sáng ông ánh sáng chói bên trong, Rama cùng Asuna liền đến nơi này, cũng một lần nữa trở lại cái này Ancrad lớn nhất đô thị bên trong. Mở đầu trấn, nhìn trước mắt quen thuộc quảng trường, Asuna hình như có cảm xúc nỉ non lên tiếng. Rama đồng dạng nhìn quảng trường này, như thấy chính mình 2 năm trước vừa mới tại đây bên trong đăng nhập, cùng từng người người chơi đem nơi này xem như điểm xuất phát, bắt đầu ở cái thế giới này mạo hiểm tình cảnh một dạng. Trong lòng cảm xúc rất nhiều, đối với hết thảy người chơi tới nói, nơi này đều là một cái đặc biệt nơi trốn a. Dù sao, đây là hết thảy người chơi đi vào cái thế giới này lúc dẫn đầu đạp vào đất đai. Cũng là Akihiko Kayaba tuyên bố sau tử vong trò chơi hóa chỗ trên mặt đất. Rama cùng Suna liền yên lặng nhìn nơi này một hồi, ngay sau đó mới lần lượt tỉnh lại. Yui đâu? Asuna thu thập xong tâm tình, vội vàng tìm kiếm lên Yui. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp cũng là trước một bước phát giác được mục tiêu nhân vật. Một bên phát ra tiếng kêu, một bên bay về phía một cái phương hướng. Rama tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức hơi hơi ngơ ngác. The Black Iron Palace, Thải Điệp cùng Hoa Điệp chỗ lao đi phương hướng, đúng là tọa lạc tại quảng trường đối diện một tòa lóng lánh ánh sáng màu đen lớn kiến trúc lớn vật. Đó chính là mở đầu trấn lớn nhất công trình, The Black Iron Palace. Đi vào cửa chính về sau, xuất hiện ở trước mắt lại là thiết trí toàn bộ người chơi danh sách bia đá, sinh mệnh chi bia. Tại tấm bia đá này bên trên, toàn sao người chơi tính danh đều bị khắc ở phía trên. Một khi chết đi liền sẽ bị vô tình vẽ đi. Chỉ bất quá, nơi này đã bị The Army, người chiếm đoạt lĩnh, nhường cổng đều đứng đấy mấy tên đứng gác người chơi. Nếu là đổi lại bình thường, nơi này mặc dù cũng có người hội đứng gác, lại nhiều nhất chỉ có 2 tên. Tuyên bố nơi này là The Army, vật sở hữu, chỉ có tiến vào chỗ càng sâu lĩnh vực mới gặp được càng nhiều The Army, thành viên. Nhưng bây giờ, tại The Black Iron Palace tiền trạm cương vị người chơi liền có dòng giã 6 vị. Đề phòng không thể bảo là không xâm nghiêm. Hiển nhiên, tại Curetil sự kiện phát sinh về sau, Kibao tuân thủ lời hứa, đem The Black Iron Palace cho thủ đến càng thêm khắc nghiệt. Hết lần này tới lần khác, giờ này khắc này bên trong, tại The Black Iron Palace phía trước, một tên người mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ liền hướng về The Black Iron Palace phương hướng. Mà đi, Yui, Asuna kêu lên thiếu nữ tên. Ngoại trừ Yui bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Asuna lúc này liền muốn xông tới. Nhưng mà, bén nhạy Rama lại là phát hiện một việc. Chờ một chút, Rama liền đè lại Asuna bả vai, ngăn cản nàng tiến lên. Sao? Thế nào? Asuna lại là kinh ngạc, lại là lo lắng. Nhưng lần này, Rama nhưng không có an ủi Asuna dư lực. Tình huống có điểm gì là lạ? Rama chăm chú nhìn chằm chằm Yui, ngạc nhiên giống như mà nói, Yui nàng thế nào? Asuna một bên hỏi như vậy lấy, một bên cũng nhìn về phía Yui phương hướng. Ngay sau đó, Asuna cũng ngạc nhiên, bởi vì Asuna tận mắt thấy cảnh tượng khó tin. Đinh linh, tại chuông lục lạc hiệu quả âm dưới, Yui gọi ra chủ tuyển đơn, đồng thời hướng phía thiết lập tuyển hạng điểm hạ đi, cũng làm ra một cái nào đó lựa chọn. Dưới tình huống như vậy, Yui thân thể đúng là giống như biến thành hỗn độn tín hiệu giống như. Thân thể lóe lên từng đợt, sàn sạt, tiếng. Dạng này Yui trực tiếp hướng đi The Black Iron Palace, mà tại The Black Iron Palace tiền trạm cương vị 6 tên người chơi. Đúng là phảng phất không thấy gì cả. Mặc cho Yui theo bên cạnh của mình đi qua. Chuyện này, Asuna triệt để bối rối. Rama thì là nheo mắt lại, trầm mặc xuống. Cô, ô, ngược lại là Thải Điệp cùng Hoa Điệp, như cái gì dị thường đều không có phát giác một dạng. Hướng về còn đứng tại chỗ Rama cùng Asuna phát ra thúc giục thanh âm. Rama, Asuna bị bất thình lình tình thế làm tựa hồ mất đi bình tĩnh. Chỉ có thể bất lực lại hốt hoảng nhìn về phía Rama. Thấy thế, Rama hít sâu một hơi. Chúng ta theo sau đi. Asuna, Rama dùng có chút vẻ mặt nghiêm túc. Nói như vậy lấy, sử dụng, ẩn nấp, kỹ năng vụng trộm theo sau. Chớ bị, The Army, người phát hiện ra, Rama liền làm ra đề nghị như vậy. Asuna rất muốn hỏi vì cái gì. Nhưng xem Rama cái kia vẻ mặt nghiêm túc, lập tức ngậm miệng lại. Ta biết rồi, sau cùng, Asuna lựa chọn nghe theo Rama. Mặc dù không biết Rama chuẩn bị làm gì, nhưng Asuna lại biết, chỉ cần nghe Rama, vậy liền bảo đảm không sai. Vậy chúng ta đi, Rama ngắn gọn phân phó, cũng hướng về Thải Điệp cùng Hoa Điệp hai cái sứ ma hạ lệnh. Các người cũng tiến vào sứ ma trong thủy tinh, như thế mới có thể hoàn thành ẩn nấp. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp hiếm thấy tỏ vẻ ra là bất mãn đến. Tựa hồ thật không muốn vào sứ ma thủy tinh, mà là muốn theo lên Yui. Bất quá, hai cái sứ ma cuối cùng vẫn là không có lựa chọn chống lại Rama, chỉ có thể tức bất đắc dĩ lại ủ rũ cúi đầu trở về. Yên tâm, Rama đối hai cái sứ ma nói, ta sẽ đem Yui cho mang về. Nghe được Rama lời hứa, Thải Điệp cùng Hoa Điệp tinh thần mới biến tốt hơn nhiều. Lập tức, hai cái sứ ma liền bị Rama thu vào, biến mất tại chỗ. Chợt, Rama cùng Asuna cùng một chỗ phát động, ẩn nấp, kỹ năng, len lén hướng về The Black Iron Palace phương hướng tiềm hành mà đi. Ban đêm The Black Iron Palace tựa như tọa lạc lấy thú giữ hang động. Tản ra mưa gió nổi lên khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,